Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, thường gia Quy Thuận. Bảy càng, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Ly đều bối rối. Hắn xuyên Việt đến thế giới này một năm, tuy là ở cái thế giới này đã có ràng buộc cùng lòng trung thành, nhưng tư tưởng lại bảo trì ở kiếp trước. Cho dù Tô Ly rõ ràng bạch võ người thân phận cao cao tại thượng, mình là tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt võ giả, so với kim cương cấp võ giả thân phận đều muốn tôn quý. Nhưng là không cần phải như vậy đi. Thường Nhạc Nhạc nhưng là nữ nhân của hắn. Thường Diệt Yêu là Thường Nhạc Nhạc gia gia. Nào có chính mình nữ nhân gia gia quỵ đạo lý của mình. Chính mình cũng không phải hoàng đế. Thường gia gia, ngươi đây là Tô Ly đi hướng Thường Diệt Yêu, muốn đưa hắn đỡ dậy. Nhưng ở hắn động thủ phía trước, Thường Diệt Yêu lại giành trước mở miệng nói. Tô Ly, khả năng này là ta cuối cùng gọi ngươi một lần Tô Ly. Ngươi đừng vội lấy dìu ta đứng lên, nghe ta nói hết lời. Ta sau khi nói xong, ngươi nếu như đồng ý, liền ra lệnh làm ta đứng lên. Ngươi nếu là không đồng ý, tự ta sẽ đứng lên. Ta đồng ý, mệnh lệnh nhĩ. Nghe được Thường Diệt Yêu nói như vậy, Tô Ly ánh mắt nhất động, biết đại khái Thường ra đây là phải làm gì. Nhà trọ phòng bốn phía, từng cái đi lại người qua đường, chỉ trỏ nhìn điểm này, tuy nhiên cũng không dám phát sinh quá lớn thanh âm. Ở tại loại này nhà trọ phòng người, tuyệt đại đa số đều là người thường, chỉ có số người cực ít mới có thể cùng Tô Ly giống nhau, là thức tỉnh rồi vũ hồn võ giả, nhưng lập tức chính là võ giả, thân phận địa vị cũng quá thấp. Đừng nói là cùng Tô Ly so sánh với, coi như là Thường Nhạc Nhạc, thân phận địa vị cũng 320 cao hơn bọn họ 108.000 dặm. Thường gia gia, ngươi nói, Tô Ly thu hồi muốn nâng dậy Thường Diệt Yêu tay, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, quả nhiên như Tô Ly suy nghĩ. Nghe được hắn nói như vậy, Thường Diệt Yêu chậm rãi mở miệng nói, Tô Ly, ngươi bây giờ đã cùng Nhạc Nhạc nha đầu kia kết hợp. Trên nguyên tắc nên tính là chúng ta Thường gia con rể. Nhưng thiên phú của ngươi quá kinh người. Chúng ta Thường gia không có tư cách đặt lên như ngươi vậy thân gia. Cho nên, ta muốn mang theo toàn bộ Thường gia, gia nhập vào Tô gia, trở thành Tô gia phụ thuộc gia tộc. Sau này, ta còn có Nhạc Nhạc cha mẹ của thúc thúc, huynh đệ, tỷ muội, toàn bộ Thường gia 319 miệng ăn, ngoại trừ Nhạc Nhạc bên ngoài, tất cả đều tôn xưng ngươi một tiếng gia chủ, tôn xưng Nhạc Nhạc một tiếng chủ mẫu. Đương nhiên, Tô Ly ngươi nếu như nhớ tới chúng ta cùng Nhạc Nhạc quan hệ giữa chúng ta các luận các đích, ngươi gọi ta là một tiếng Thường gia gia, ta gọi ngươi một tiếng gia chủ cũng được. Thường Diệt Yêu nhìn ra Tô Ly dường như không quá tập quán loại sự tình này, cho nên ở phía sau tăng thêm một câu, Tô Ly, không biết người có nguyện ý hay không trở thành chúng ta Thường gia chủ nhà. Giờ khắc này, Thường gia mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Ly, cùng đợi câu trả lời của hắn. Chu Vi xem người đi đường thì là lộ hết ra rung động biểu tình. Thường gia a, đây chính là Liệt Dương căn cứ thành thị kéo dài mấy trăm AZDF, năm đại gia tộc, trong tộc tổng cộng có hai cái hoàng kim cấp võ giả, hai mươi mấy người bạch ngân cấp võ giả, tuyệt đối là Liệt Dương căn cứ thành thị một cỗ không thể khinh thường thế lực. Không nghĩ tới Thường gia cư nhiên vào hôm nay muốn trở thành Tô gia phụ thuộc gia tộc. Hơn nữa nhìn tình huống, còn giống như là Thường gia chủ động yêu cầu. Còn như Tô gia, Liệt Dương căn cứ thành thị có gia tộc này sao? Sẽ không toàn bộ Tô gia cũng chỉ có một người a? Thường Nhạc Nhạc đứng ở Tô Ly bên cạnh, nàng không có đi nâng dậy gia gia của mình nãi nãi, cũng không có đi đỡ bắt đầu ba ba mụ mụ của mình. càng không có đi khuyên bảo Tô Ly bằng lòng chuyện này. Nàng chỉ là yên lặng đứng ở Tô Ly bên cạnh, đem tất cả quyền chủ động giao cho Tô Ly. Mặc kệ Tô Ly làm ra lựa chọn gì, nàng tôn trọng Tô Ly quyết định. Bốn phía bầu không khí rất nhanh trở nên yên tĩnh. Tô Ly nhìn trước mặt 319 cái thường gia tộc người, lại nói tiếp, Tô Ly cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thường Nhạc Nhạc nãi nãi cùng phụ mẫu. Không nghĩ tới lại là dưới tình huống như vậy, đối với thường gia sẽ làm ra loại này quyết định. Tô Ly biết, ở cái thế giới này phi thường bình thường. Phàm là một cái võ giả bình thường gia tộc cùng cường giả tuyệt thế, hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt, quá giang quan hệ, gia tộc kia một dạng cũng sẽ làm như vậy. Tuy là trở thành phụ thuộc gia tộc, nhưng ngược lại có thể phát triển tốt hơn, có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, xuất hiện càng nhiều ưu tú tộc nhân. Hắn Tô Ly thiên phú, không nói toàn thế giới vô địch, nhưng tuyệt đối không có mấy người có thể sánh ngang. Cho nên, thường gia muốn thần phục chỉ có một người, Tô gia. Cũng không kỳ quái, thậm chí, nếu không phải là Thường Nhạc Nhạc thành nữ nhân của hắn, thường gia đều chưa chắc dám sinh ra ý nghĩ như vậy. Giờ khắc này mọi người đều nhìn Tô Ly, cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Tô Ly cúi đầu, hắn chỉ là thoáng do dự một chút, liền hướng về phía Thường Diệt Yêu gật đầu. Ta đồng ý, Tô Ly nói rằng, bất quá, những người khác thế nào ta không có ý kiến, nhưng Thường gia gia ngươi, còn có Nhạc Nhạc nãi nãi, phụ mẫu, hay là dùng trước kia xưng hô a? Tô Ly không có lý do cự tuyệt loại chuyện tốt này. Hắn hiện tại tu vi còn thấp, gặp phải sự tình còn thiếu, cho nên lẻ loi một mình là được, nhưng hắn chắc chắn sẽ trở nên cường đại. Về sau, hắn người nhà họ Tô cửa sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Ở vào thời điểm này, cũng không thể toàn bộ khiến cho hắn ra tay đi. Cho nên, thường gia có thể giúp hắn giải quyết hết một ít không cần thiết phiền toái nhỏ. Còn như xưng hô, Thường Diệt Yêu bọn họ kêu Tô Ly gia chủ không thành vấn đề. Nhưng Tô Ly tạm thời làm không được gọi thẳng tên húy, càng không làm được khiến cho Thường Nhạc Nhạc gọi thẳng nàng ba mẹ, gia gia nãi nãi tên. Hắn Tô Ly chỉ là nắm giữ hắc ám lực lượng, vừa không có trầm luân ở hắc ám bên trong. Đương nhiên, xưng hô chỉ là việc nhỏ. Từ Tô Ly gật đầu đáp ứng một khắc kia bắt đầu, liền quyết định Tô Ly ở toàn bộ thường gia trong mắt thành chân chính thổ hoàng đế, cao cao tại thượng. Hắn lời nói chính là thánh chỉ, toàn bộ thường gia phải đi hoàn thành. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, Thường Diệt Yêu cùng còn lại thường gia tộc người, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, thì dường như bọn họ thành Tô Ly gia thần, là cỡ nào làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Sau đó, ở Thường Diệt Yêu dưới sự hướng dẫn, toàn bộ thường gia đồng thời hướng về phía Tô Ly cung kính hô. Thường gia Thường Diệt Yêu, bái kiến gia chủ. Những người khác cũng dồn dập cung kính hô, bái kiến gia chủ. Được rồi, các người đều đứng lên đi. Tô Ly lộ ra nụ cười, nói, Thường gia gia, ta và Nhạc Nhạc muốn đi một chuyến chính phủ ký túc xá, khiến cho Triệu Thịnh tiền bối mang theo chúng ta đi quang huy căn cứ thành thị, tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài vòng loại. Ngươi nếu là có hứng thú, không ngại cùng theo một lúc tới. Nói xong, Tô Ly lôi kéo Thường Nhạc Nhạc, khinh phiêu phiêu một bước ra ngoài. Nhưng giờ khắc này, Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc thân ảnh đúng là đồng thời tán loạn thành một đảo khói xanh. Lưỡng đảo khói xanh quấn quýt cùng một chỗ, trong sát na tựu ra hiện ở nghìn mét ra trên cao, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng phía Liệt Dương căn cứ chính phủ đại lâu văn phòng thổi đi. Ở Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc sau khi rời đi, Thường Diệt Yêu những người tài giỏi này dồn dập đứng lên. Tổng cộng 319 cá nhân, trên mặt tất cả đều lộ ra kích động, nét mặt hưng phấn. Tô Ly đồng ý Thường gia trở thành hắn phụ thuộc gia tộc. Điều này đại biểu chỉ cần Tô Ly bất tử, bọn họ Thường gia ở mấy trăm hơn ngàn năm sau, nói không chừng gặp phải vương giả cấp võ giả. Coi như không có, nhưng kim cương cấp võ giả, khẳng định ổn. Thường Diệt Yêu cũng ý cười đầy mặt, tuy là đã sớm suy đoán Tô Ly sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Nhưng thật coi Tô Ly đáp ứng thời điểm, mặc dù là hắn, nội tâm cũng kích động không thể tự kiềm chế. Lúc này, nhìn hết thảy ý cười đầy mặt rồi rào tộc nhân, Thường Diệt Yêu trầm ngâm một cái, nói, Bình Chi, ngươi cùng đi với ta thành chủ đại nhân nơi đó. Những người khác lưu thủ Liệt Dương căn cứ, các loại, chờ, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc. Ta sẽ tìm gia chủ thương lượng những chuyện khác. Hắn đang nói lạc định, nhất thời, là, hết thảy Thường gia tộc tiếng người âm cao ngang trả lời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?